Bà xã, ngoan nào. Chương 151, tuyệt không hướng ngươi thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. An thần buồn cười, gầy gầy khoác lên trên ánh mắt cô, phía dưới bắt đầu chậm rãi động, không dám dùng sức nhưng là cũng phải đem người phụ nữ của anh phục vụ thư thư phục phục mới được. Cô gái nhỏ, rõ ràng muốn còn cùng anh chơi căng thẳng. Dùng tay lấy một ít ái dịch ở hạ thể cô, an thần đem tới bên môi, nhìn anh lúc này vô cùng diêm dúa lẳng lơ quỷ mị. Tô Thiền nhìn động tác này, mặt lúc trắng lúc xanh lúc lại đỏ, cô vẫn luôn cảm thấy mấy thứ kia bẩn, an thần không để ý sao. Nắm phía sau lưng của anh, rất muốn học anh một tiếng xé rách y phục của anh, nhưng áo sơ mi này là chất lượng thật quá tốt, cô dù muốn nhưng lực bất tòng tâm. Hồi lâu, cô rốt cuộc không nhịn được nghẹn đỏ mặt lên tiếng. Anh có thể hay không cởi xuống? Quần áo ma sát cô thật rất khó chịu. An thần rốt cuộc cười ra tiếng, nâng lên gương mặt kia xem ra giống như là táo đỏ hôn rồi lại hôn. Em cởi cho anh, em cởi cho anh, trần chuồng bốn chữ, để cho cô nguyên bản là hồng nộn gương mặt càng thêm kiều diễm ướt át, trở tay đã nắm một bên gối đầu che kín đầu, che giấu khó khăn cùng ngượng ngùng của chính mình. Anh luôn là cái bộ dáng này, mỗi khi mình hơi lùi một bước, anh liền dương dương đắc ý đi phía trước nhảy qua một bước dài, buộc cô thỏa hiệp. An thần cười nheo mắt, bắt đầu tăng nhanh động tác phía dưới, lần lượt vọt tới hoa nhụy của cô, mang theo cô hướng đỉnh núi sông tới. Tô Thiền rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng rên gì. Loại đau cũng vui vẻ này, hiển nhiên so với lần trước khoái lạc hơn, cảm nhận được cô vui vẻ, an thần lại ngừng lại, bàn tay dò hướng hai người chỗ kết hợp, xoa tiểu đậu tử chính là bất động. Thói quen anh mạnh mẽ, đối với anh đột nhiên dừng lại cảm thấy bất mãn, cường đại chống không làm cô cực kỳ khó chịu, cắn môi, nhìn chằm chằm anh. Cởi cho anh đi, ngoan, liếm lên vành tai của cô, hướng thân thể cô từng chỗ mẫn cảm ma sát. Tô Thiền đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, không chơi trò giày vò người như vậy. Em không cần có thể hay không? Đáng chết, cô không cần có thể chứ, an thần ghê tởm, tuyệt không hướng anh thỏa hiệp. Không thể, anh trả lời dứt khoát, tại trong đáy lòng yên lặng thề, nhất định phải đem con nhím này huấn thành con cừu nhỏ ôn thuận. Tô Thiền im lặng, mới khi nãy cô đoạt lấy quyền tuyệt đối nhưng giờ biến thành người yếu thế. Cô ưỡn người, bàn tay sờ lên quần của anh, phí sức từng điểm kéo xuống dưới, trong lòng lại đem an thần nguyền rủa không còn gì. Đợi cô hoàn toàn rút đi, đã đem thể lực tiêu hao hầu như không còn, nói giỡn, bị anh gắt gao đè ở phía dưới, sau đó còn cởi quần cho anh, đó là một công việc mệt chết đi. Mang ti ti, cô nhắc nhở, ngay cả là như vậy cô vẫn như cũ có thể duy trì vẻ thanh tỉnh, không mang, cô có thể lại thật sự bi thống rồi. An thần không nhịn được nhăn đầu lông mày, lại ti ti cô rốt cuộc là chưa muốn có con hay là không muốn có con với anh. Đã bị anh ném, không còn. Anh làm sao có thể cho phép cái kia phá hư chuyện tốt của anh. Tô Thiền đối với anh hận chính là cắn răng nghiến lợi, theo thói quen lần nữa duỗi ra ngón tay dò hướng bên hông. An thần sớm có dự bị tự đắc bắt được móng vuốt không an phận kia, đặt ở ngoài miệng hôn rồi lại hôn, phía dưới lúc này mới nặng nề động, trong miệng cũng ở đây nỉ non. Chính là muốn em mang thai, em dám không chịu. Tô Thiền, xong chuyện, an thần ôm cô tế nguyễn thân. gocchuyenaudio.com Thể thỏa mãn đi ngủ, khuôn mặt Tô Thiền u sầu, lấy điện thoại di động ra, mở ra bách khoa tìm một chút các biện pháp ngừa thai khẩn cấp hữu hiệu lại không hại thân. Cách chương.